Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 bạo lực Hokage. Bát Chỉ Nữ, rầm rầm, Tsunade tùy ý một quyền oanh trên mặt đất. Cả khối mặt đất liền dọc theo Yagami Kyo đứng địa phương không ngừng sụp đổ. Người sau khi nhìn thấy, đều không thể không nhảy dựng lên. Bức tạp chí trùng bức hừ hô ầm. Yagami Kyo mới vừa nhảy dựng lên, Tsunade liền xuất hiện tại trước người hắn, trực tiếp một quyền oanh tới. Phanh hô, Yagami Kyo giống vậy trực quyền đối với. Đúng, đập tới, hai người quả đấm đụng nhau, trực tiếp tạo thành lực lượng dư âm khuếch tán. Phanh bạch, hai người sau khi hạ xuống, thân hình không ngừng lùi lại. Tsunade đẹp mắt mê người cái miệng nhỏ nhắn, kéo một cái quỷ quái độ cong. Một bên khác, Yagami Kyo tay trái, lên tiếng run không ngừng. Điều này hiển nhiên chính là hắn lực lượng không đủ, bị Tsunade quái lực cho dao động cánh tay cự chiến không dứt. Yagami Kyo khiếp sợ nhìn mình tay trái, có chút sưng, lực đạo này nhiều lắm cường à. Có thể còn đến không kịp hắn chuẩn bị thêm một chút, Tsunade liền lại tiếp tục công tới. Trắng nõn phấn quyền, nếu như đổi thành lúc bình thường, Yagami Kyo khẳng định sẽ nắm trong tay, hảo hảo thả vào bên mép hôn một cái. Hiện tại, hắn cũng không dám làm như vậy. Nếu là không chú ý nói, một quyền này bị đánh nói thật, hắn sẽ phải gãy cánh tay gãy chân. Một quyền tới, Yagami Kyo mau mau nhảy ra, mà mặt đất chính là bị Tsunade một quyền bắn cho ra một cái hố to. Địa mặt ngoài lần hai không ngừng sụp đổ. Nhìn loại này lực tàn phá mạnh như vậy, Yagami Kyo không thu tay lại được nữa. Quả đấm một chảo, lập tức quăng ra hai cái tiểu hình gió lốc, hướng về phía đuổi theo Tsunade tập kích đi. Tsunade nhìn thấy tập kích qua tới tiểu hình gió lốc, cũng không nóng nảy. Hai quyền trực tiếp đánh vào tiểu hình gió lốc trên, trực tiếp liền đánh tan hai cái này tiểu hình gió lốc. Hung hãn như vậy Tsunade, xem Konoha xem cuộc chiến chung nhẫn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nữ nhân này, nếu là thu hồi nhà có thể không nên xuất hiện nhà bạo a. Nếu không nói, lão công có chết hay không là nói một chút, nhà ở khẳng định sẽ bị nàng cho phá không thể. Hỏa độn oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo quay hàm từ từ từ cao lớn, sau đó phun một cái. Một cái to lớn cầu lửa liền tập kích phóng tới Tsunade. Hỏa độn oanh lan khai ra. Theo Tsunade quát nhẹ, thân thể nàng liền phủ đầy hỏa diễm. Với một hỏa nhân dường như, vọt thẳng qua Yagami Kyo oanh lan viêm pháo. À đây, Yagami Kyo không nghĩ tới Tsunade đem chiêu thức dùng ở trên mặt này, cho nên có chút giật mình. Lại dùng oanh lan chiêu tới sử dụng ở trên mặt này. Thật là quá làm bậy. Hỏa độn oanh lan viêm pháo. Tsunade lợi dụng đánh nát khai ra vọt thẳng phá Yagami Kyo oanh lan viêm pháo sau. Sử dụng giống vậy chiêu thức đi đối phó Yagami Kyo. Thủy độn thủy long đạn thuật. Yagami Kyo lợi dụng chakra chế tạo ra một cái thủy long. Sau đó từ miệng trong phun ra ngoài. Hướng về phía Tsunade phun ra ngoài cầu lửa bạo tiến lên. À đây, thủy long đạn làm sao có thể từ không trung phun ra. Kakashi khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Loại phương pháp này quá hoang đường. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Người này, không biết là chính mình soạn lại. Đem ấn trừ đi, sau đó đổi thành vô ấn nhẫn thuật đi. Asuma đám người giống vậy khiếp sợ. Người này thế nào biến thái như vậy a? Coi như không phải hắn tự nghĩ ra nhẫn thuật, thế nào cũng có thể trừ ấn, dùng chính mình biện pháp tới thả ra a. Hai chiêu đụng nhau, Yagami Kyo thủy độn có chút rơi vào hạ phong. Chiêu này thủy long đạn thuật, cũng chính là một cái cấp độ B nhẫn thuật. Muốn biết rõ, hắn oanh lan viêm pháo nhưng là cấp độ A. Bất quá cái này đã quá, có thể ngăn cản Tsunade công kích. Có thể còn không có đợi hắn tới kịp cao hứng thời điểm, Tsunade công kích lại qua đến, đồng dạng là nắm quả đấm, không có gì chiêu số có thể nói, trực tiếp chính là dùng quả đấm đánh tới, tốc độ quá nhanh. Yagami Kyo không có dùng Kyoshin cần dưới tình huống. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là hai tay khoanh phòng ngự. Tsune sử dụng quái lực một quyền đánh vào hắn đan chéo trên cánh tay. Yagami Kyo bị một quyền oanh đến trên đất đập ra một cái hố to. Có thể trên bầu trời Tsune, đẹp mắt cái miệng nhỏ nhắn nâng lên một cái đẹp mắt độ cong. Thấy cái nụ cười này, Yagami Kyo biết rõ mình hỏng bét, thổ độn mới vừa hướng. Theo Tsune hét lớn, lợi dụng chakra biến ảo thành một cái trong suốt chân to. Đạp một cái ở trên mặt đất, Yagami Kyo nằm ở hố to trong. Từ sau lưng của hắn liền tự động toát ra một cái to lớn đất hình hình trụ. Lấy hắn, bắt hắn cho đưa đến không trung. À uống, Yagami Kyo bị một cái cao mười mấy mét to lớn hình trụ để lấy. Đưa đến không trung sau. Tsune vừa vặn đã xúc lực hoàn thành. Quái lực, vũ trụ huyễn ảnh hưu. Dầm dầm to, Tsune sử dụng quái lực. Phối hợp với vũ trụ huyễn ảnh. Toàn lực một quyền đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Mà khí lực quá lớn. Tất cả để tại cuồng trên thân thể. Đem hắn từ vòng tròn lớn trụ bưng một mực oanh đến cấp thấp nhất. Một cái cao mười mấy mét đất hình hình trụ. Tsune một quyền như vậy oanh lấy cuồng từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Người sau toàn bộ đều chịu đựng nàng một quyền này lực đạo. Có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc có bao nhiêu bạo cường. Chính là một chiêu như thế. Nhưng là đem mọi người xem kinh hãi không thôi. Thậm chí có người. Đều bị đệ ngũ Hokage dũng mãnh bị dọa cho phát sợ. Đẹp như vậy nữ nhân, thực lực như thế mạnh mẽ người, rốt cuộc ai có thể chinh phục nàng a? Dù là đồng dạng là tam nhẫn người, đều không thể chinh phục nàng đi. Ảnh phân thân, hừ, có thể là rất ít nhìn thấy ngươi dùng chiêu này a. Tsune nhìn mình đánh trúng người, là ảnh phân thân sau, thì nhìn hướng thân trên không trung tiểu nam nhân. Tối nay liền cho các ngươi thử xem ảnh phân thân thật sự chỗ dùng. Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật. Đối với chính mình các cô gái nói những lời này. Hinata các nàng có khả năng không biết rõ. Nhưng là Tsune, Kurenai các nàng nhưng là rất biết hắn chỉ là cái gì. Phanh, Tsune nhảy dựng lên. Tiếp tục hướng về phía Yagami Kyo đi. Cuồng thể áo nghĩa, bát chỉ nữ. Tsune nhảy dựng lên một khắc kia. Hai tay khoanh chấm dứt. Làm ra một cái khiếp sợ toàn trường động tác. Cho dù là Yagami Kyo. Thấy Tsune động tác này. Đều biết là chiêu thức gì. Bịch bịch dầm dầm tê tê ấm. Tsune tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Tại bởi vì khiếp sợ không có phòng ngự cuồng trên người. Không ngừng toàn lực đánh năm quyền. Tiếp lấy lợi dụng hai cái hỏa câu thủ đả ở trên người hắn. Nhất thời một cổ hỏa ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt thân thể của hắn. Tiếp theo chính là liên tục chảo kích xé rách. Cuối cùng chính là nắm đầu hắn. Toàn lực bóp một cái. Trong nháy mắt nổ mạnh ra một cổ hỏa ngọn lửa màu đỏ. Đem cuồng thân thể cho hoàn toàn thiêu hủy. Toàn trường người, trừ mấy người không khiếp sợ ở ngoài. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Tsune. Người nào cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo cuồng thể áo nghĩa lại còn có người biết. Hinata đám người cười nhìn lấy trên không trung hai người. Chỉ có bọn họ năm người không khiếp sợ. Nếu không, tất cả những người khác đều trợn mắt hốc mồm nhìn không trung Yagami Kyo. Hỏa ngọn lửa màu đỏ biến mất. Mọi người xem gặp Yagami Kyo thân thể phủ đầy ngọn lửa màu u lam. Là hắn đặc thù hỏa diễm một trong. Quỷ hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.